Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 513, chương 513, tuyệt đối không thể đáp ứng. Gấu trắng mặc dù chỉ có gần 7-8 tuổi trí thông minh, nhưng nhận định Aki tỷ tỷ này về sau, nghĩ muốn thương tổn Aki, tất nhiên sẽ lọt vào hắn kinh khủng phản kích. Muốn thương tổn tỷ tỷ của ta, chết hết cho ta đi. Gấu trắng thực lực, nhưng có thể so với Siliep đều còn phải cường đại hơn. Mông đờ phái tới những người này, sợ còn chưa đủ hắn nhét kẽ răng, mà những cái kia tập kích tới đạn pháo, không cần gấu trắng xuất thủ, liền đã tự động bao phủ tại gấu trắng thủ hạ những cái kia hải tặc trong tay. Đáng chết, gia hỏa này làm sao sẽ mạnh như vậy? Bạch ưng gia hỏa này đều là từ đâu tìm đến những người này? Siliep, dầu đen những người này còn chưa tính. Gia hỏa này là từ đâu tới? Làm sao trước kia từ trước tới nay chưa từng gặp qua? Mông đờ không biết gấu trắng rất bình thường. Từ khi biến thành gấu trắng về sau, hắn trang phục liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Toàn thân lấy áo giáp, ánh mắt sắc bén, liền ngay cả mang tính tiêu chí nguyệt nha sợi dâu cũng bị mất. Chớ nói chi rất ít gặp bạch ưng mông đờ, liền là đối gấu trắng rất quen thuộc bạch thủy. Tại cải tạo xong sau đều không thể không thừa nhận, hoàn toàn giống như là biến thành người khác. Bạch ưng, dừng tay, ta nhận thua. Big Mom từ trên người rớt nhảy xuống tới, sắc mặt âm trầm đối cười híp mắt bạch thủy nói. Nàng mang đến hạm đội đã bị đánh chìm 7-8 phần, mà hết thảy này không thể rời bỏ Kim trợ giúp. Dựa vào sự giúp đỡ của hắn, bị đánh chìm thuyền hóa thành từng cọc lối ra, đồng thời tùy thời tự động chữa trị, bảo đảm đám người mãi mãi cũng có lối ra, sẽ không rơi xuống tiến trong biển. Ấy ấy a, sớm dạng này không phải tốt. Tại sao muốn hiện tại mới nghĩ thông suốt đâu? Nghe được Big Mom nhận thua, bạch thủy trên mặt lộ ra được tiện nghi khoe mẽ biểu lộ, để cho người ta không nhịn được nghĩ đánh hắn. Bất quá, ngươi nhận thua rất dễ dàng, nhưng muốn nói dừng tay, sợ là có chút khó khăn. Như vậy đi, đem sấy khô đảo phụ cận tất cả hòn đảo đều cho ta. Tính là bọn hắn vất vả phí. Không phải, cho dù là chúng ta, sợ là cũng không có cách nào để bọn hắn dừng lại a. Dù sao, người đều là thịt dài, đều là muốn ăn cơm. Bạch thủy công phu sư tử ngoạm, cười híp mắt chờ đợi Big Mom đáp án. Mụ mụ, không thể, tuyệt đối không thể đáp ứng hắn. Nghe xong lời ấy, mông đờ vội vàng ngăn cản. Đương nhiên, ngươi nếu là không cho, kia liền tiếp tục đi, liền để ta xem một chút, đến cùng những người này mệnh có đáng giá hay không những hòn đảo này. Nghe xong mông đờ, bạch thủy mặt mũi tràn đầy không quan tâm uy hiếp nói. Dù sao tiếp tục nữa, hắn là tuyệt đối không lỗ, mặc kệ là cao tầng, trung tầng chiến lực vẫn là cơ sở chiến lực, bạch thủy một phương này đều chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Big Mom, ngoại trừ nhận thua không có bất kỳ cái gì những biện pháp khác. Tốt, bạch ưng, ta đáp ứng. Big Mom cơ hồ là cắn hàm răng nói ra câu nói này. Tốt, bọn tiểu nhị, đã Big Mom đều tự mình mở miệng, vậy ta chúng ta cũng cho nàng một chút mặt mũi, đều dừng tay đi. Bạch thủy uể oải đối đám người phất phất tay nói, cực kỳ qua loa, tặc ha ha. Không hổ là thuyền trưởng, ngay cả Big Mom loại cấp bậc này nhân vật cũng muốn nhận thua. Vừa nghe đến bạch thủy, dâu đen trực tiếp đem Prospero ném ra ngoài, trùng điệp đâm vào một chiếc quân hạm phía trên. Tức hì hì, đã như vậy, vậy trước tiên buông tha người tốt. Moria cũng thu hồi năng lực, bắt lấy quỷ phu nhân ảnh pháp sư biến mất không thấy gì nữa. Quỷ phu nhân trùng điệp ngã sấp xuống trên mặt đất. Thật sự là đáng tiếc a. Cracker, ngươi là giáo huấn không được ta. Tesoro nhún nhún vai, một quyền đẩy lui Cracker. Tiểu nữ oa tử, rất đáng tiếc đâu, ngươi muốn giết chết kế hoạch của ta là thực hiện không được nữa. Bang địch, Voter che lấy hơi khô xẹp cánh tay, nhếch miệng Iso, đây là bị Smoothie năng lực thương tổn tới bố trí. Nếu như Big Mom không có nhận thua, bang địch, Voter sợ là sẽ phải nghiêm trọng hơn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.